cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo, chương 39, xâm phạm tới cô, gocchuyenaudio.com, khuôn mặt tinh xảo bởi vì một cái tát dùng toàn bộ sức lực mà ửng hồng, ánh mắt lạnh lùng giận dữ chừng hắn, thân thể mảnh mai hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng kiên cường của cô yếu không có cánh tay phải kia nâng lên giữa không trung, sẽ chẳng ai nghĩ đến một giây trước cô đã làm cái kìa. Không đem cao ngạo của cô để ở trong mắt, năm ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gò má trái nóng rực của mình, từ trong miệng Mạc Dĩ Trạch nặn ra mấy chữ. Đáng chết, cô dám đánh tôi. Tâm cao khí ngạo như hắn khi nào lại chịu cái loại áp bức này. Cho nên nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền cất bước tiến lên, giam cầm cánh tay của cô trong bàn tay của mình. À, cổ tay đột nhiên bị đau khiến cô nhíu mày. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đau đớn này vượt xa với dự đoán của cô. Nhìn tôi, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết, Mạc Dĩ Trạch mở miệng lạnh lùng uy hiếp. Nếu như không muốn chết trong đau khổ, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà Âu Y Tuyết vẫn như cũ thờ ơ với uy hiếp của hắn, chỉ quật cường quay đầu, mím chặt đôi môi chờ đợi cuồng phong bạo vũ của hắn. Nguy hiểm nheo đôi mắt lại ám chỉ hắn không còn kiên nhẫn. Cô thích như vậy sao? Đột nhiên, Mạc Dĩ Trạch tà mị nhấp môi, đôi lông mày anh khí của hắn dương lên mang theo hàm ý hứng thú, lãnh khốc nói. Tốt, cô đã thích cự tuyệt lại ra vẻ mời chào này, vậy tôi sẽ theo cùng. Dứt lời, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng giơ tay của cô quá đỉnh đầu, ngay sau đó dùng đầu gối của mình đặt giữa hai chân của cô, để ngừa cô thoát khỏi hắn một lần nữa, lưu loát khiến cô không thể thấy rõ động tác của hắn. Âu Y Tuyết sừng sốt hiển nhiên bị hắn hung mãnh dọa sợ nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc. Mạc Dĩ Trạch dùng lấy tốc độ cực nhanh nghiêng người tiến lên, lần nữa chiếm đoạt môi của cô. Buông tôi ra, nhìn thấu mục đích của hắn, Âu Y Tuyết biết mình không thể tiếp tục ngậm miệng không nói, cô quay đầu lại, liền quát hắn. Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch chẳng những không buông cô ra, ngược lại. Thả cô ra, ta cầu xin tôi à, hắn lạnh lùng cười một tiếng, giống như sa tăng trong đêm tối, tà ác khiến người khác giận sôi. Dám can đảm tát hắn, vậy phải chuẩn bị chịu trừng phạt. Trên thế giới này không có thứ hắn không có được, chỉ có thứ hắn không muốn có. Mà cô gái này một lần lại một lần cự tuyệt hắn, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, nghĩ tới đây, Mạc Dĩ Trạch chưa kịp suy xét, tay phải của hắn liền nhanh chóng bao trùm ở bộ ngực hoàn hảo trưởng thành của cô, cách một tầng áo choàng tắm thật mỏng, hắn dùng sức vuốt ve bộ ngực trơn mềm mà đàn hồi. Âu Y Tuyết hơi ngẩn ra, ngay sau đó dùng sức muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Dừng tay, đem lấy toàn bộ vẻ mặt luống cuống kinh hoàng của cô thu vào mắt, khóe môi khêu gợi của Mạc Dĩ Trạch nở ra một nụ cười đùa giỡn, vì vậy càng thêm dùng sức. Thoải mái sao, biết rất rõ cô bắt đầu sợ, nhưng hắn vẫn đùa giỡn cô. Buông tôi ra, vuốt ve của hắn tựa như một dòng điện đi ngang qua thân thể của cô, một cảm giác hưng phấn khó hiểu nổi lên. Đối với loại cảm giác này khiến cô sợ hãi, nhưng cô không vì vậy mà khuất phục hắn. Khách chương.